Thần y trở lại, chương 1824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1824. Ngô Chấn Đông chỉ vào mình, bố là con nhà giàu ư, Ngô Mi. Vâng, anh tìm thấy ông nội rồi, nhà mình họ Lý, ông tên là Lý Vân Đầu, ông giàu lắm. Ngô Chấn Đông chấn động, ông nội ruột của con ư, Ngô Bình. Bố, con đã gặp ông rồi, chờ bố khỏe lại, con sẽ dẫn bố đi gặp ông. Ngô Chấn Đông không kìm được nước mắt. Ông ấy, có khỏe không? Ngô Bình, ông khỏe lắm ạ. Nếu biết bố hồi phục rồi, chắc ông sẽ mừng lắm. Nói rồi, Ngô Bình đưa một chiếc thẻ cho Ngô Chấn Đông rồi nói. Bố, trong thẻ này có 10 triệu, bố cầm lấy để tiêu vặt ạ. Nếu thiếu thì bố cứ bảo Tiểu Mi đưa thêm. Ông cho em ấy một cái thẻ không hạn mức, muốn rút bao nhiêu tiền cũng được. Ngô Bình đẩy hết sự giàu sang của nhà mình là nhờ ông nội, để tránh phải giải thích nhiều. Ngô Chấn Đông cảm thán nói, cứ như mơ ấy, trước đây bố còn phát dầu vì chuyện mua nhà, giờ thì tốt rồi, có hẳn 10 triệu để tiêu vặt. Ngô Bình, bố ơi, con sẽ nhờ người chuẩn bị cho bố một thân phận mới, bố sẽ lấy tên Lý Niệm Tổ ạ. Ngô Chấn Đông gật đầu. Ừ, bố cũng phải nhận lại tổ tiên chứ. Sau khi giúp bố mình sống lại, Ngô Bình rất phấn chấn. Tối đến, anh bảo Lina chuẩn bị tiệc để đãi bố mình. Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng, ai cũng rất vui. Ông ngoại Ngô Bình uống say rồi vừa khóc vừa cười. Ngô Mi cũng uống rượu, há má đỏ bừng, mắt hoa lên nên về phòng nghỉ trước. Sau đó Trương Lệ cũng gục, Ngô Bình và Ngô Chấn Đông đi tới phòng tấp của Đường Lâu. Ngô Chấn Đông hỏi, Tiểu Bình, mình đến đây làm gì? Ngô Bình, trong thời gian bố hôn mê, con vẫn giúp bố tập thể dục. Giờ con muốn thử xem thể lực của bố thế nào. Ngô Chấn Đông cười nói. Thử kiểu gì? Ngô Bình giơ bàn tay phải lên rồi nói. Bố dùng hết sức đấm vào lòng bàn tay con đi. Ngô Chấn Đông gật đầu, sau đó lùi lại một bước rồi đấm thật mạnh vào tay Ngô Bình. Sau đó, người Ngô Bình đã phải chấn động, với thực lực hiện giờ mà người anh vẫn rung lên. Đó là do Ngô Chấn Đông chưa biết võ thuật, nếu ông ấy luyện võ thì đảm bảo uy lực còn mạnh hơn nhiều. Ngô Bình sáng mắt lên, linh minh thánh thể mạnh thật. Một chưởng đánh bừa thôi mà cũng khiếp đảm đến vậy. Anh lại thử sức bật, tốc độ chạy của Ngô Chấn Đông, kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ. Ngô Chấn Đông chỉ bật nhẹ cũng nhảy cao 5, 6 mét. Ông ấy chạy 100 mét chỉ mất có 3 giây. Ngô Chấn Đông cũng bất ngờ với thực lực của mình rồi hỏi. Tiểu Bình, bố bị làm sao thế nhỉ? Ngô Bình, bố đừng lo. Con đã cho bố uống thuốc biến đổi gen nên sức khỏe và tốc độ của bố nhanh hơn người bình thường thôi. Ngô Chấn Đông, thuốc biến đổi gen ư, Ngô Bình. Vâng, nó làm gen của con người mạnh hơn. Hai bố con thử nghiệm vài khả năng xong thì Ngô Bình nói. Bố ơi, giờ con sẽ dạy cho bố một bài tập thể dục, bố học nhé. Ngô Chấn Đông cười nói. Ừ, bố mới tỉnh lại nên cần tập luyện nhiều hơn. Cách chương.